Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1897, quân thần, cầu vé tháng, trời sập đất nứt, quần sơn lay động, nhật nguyệt ảm đạm, càn khôn đều muốn đảo. Đây là một loại sát cục mở ra, xung kích ngôi sao lớn trong vũ trụ đều ở run lẩy bẩy, như là một tôn thái cổ sát thần ở suốt thế. 10 vạn dặm ranh giới phát sinh đại diệt vong, vô biên sát quang cuồn cuộn mà đến, một vầng lại một vầng sát khí sông lớn cuồn cuộn, đánh côn tộc mấy ngàn tinh nhuệ một cái tiếp một cái ở không gian nổ tung. Đại sát trận thức tình quá mức làm người ta sợ hãi. Trong này rất nhanh máu chảy sông dài, hét thảm không ngừng, đạo lăng. Đây là sát trận chẳng lẽ là ngươi bố trí? Thiết Ất Hầu đều run sợ. Loại này cấp số đại sát trận, hắn một khi bị nhốt lại, không chết cũng muốn trọng thương. Thiết Ất Hầu, đây chính là cửu trưởng lão lễ vật tặng cho ta. Đạo lang hơi mỉm cười nói. Cửu trưởng lão, Thiết Ất Hầu sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói rằng. Cửu trưởng lão vừa nãy tới đây bố trí đại sát trận chặt đánh giết ngươi. Không sai, lão này đã xuống địa ngục. Đạo lăng nói rằng, này sát trận nguyên bản ta cho rằng không có dùng, không nghĩ tới côn tộc giết tới. Thật phải cố gắng cảm tạ cửu trưởng lão, ha ha ha. Thiết Ất Hầu một trận cười lớn, cửu trưởng lão chết rồi, chết ở đạo lăng trên tay. Này thật đúng là nhân quả tuần hoàn, báo ứng đến rồi. Ầm ầm, nằm dày đặc đại trong sát trận có hỗn độn ma bảo đang thức tỉnh. Hai tôn côn tộc đại năng hợp lực lấy ra một khẩu phòng ngự loại hình hỗn độn ma bảo. Chống lại tứ phương rời sông lấp biển giống như sát khí. Không dùng, Thiết Ất Hầu cười ha ha, loại này cấp số sát trận. Chi phí không cách nào suy đoán, đại năng đều muốn nuốt hận, chớ nói chi là hai người các ngươi phổ thông thánh cảnh. Thiết Ất Hầu, nhân tộc ma vương, ta côn tộc cùng các ngươi không đội trời chung. Côn tộc đại năng gào thét, bọn họ đến cố nhiên là phân thân, nhưng là một khi chết ở chỗ này, bản tôn y nguyên khí đại thương. Thậm chí bảo vật cũng sẽ mất ở đây, tổn thất không cách nào cân nhắc. Ầm ầm ầm, này sát trận thức tỉnh càng ngày càng khiếp người, cuồn cuộn sát quang bão táp mà ra, đập cho hỗn độn ma bảo đều muốn sụp ra, có sát khí thẩm thấu mà ra, chấn hai tôn đại năng phân thân đều ở dạn nứt. Ầm ầm, Thiết Ất Hầu khôi phục không ít nguyên khí, chớp mắt giơ tay lên bên trong màu tím búa lớn, đột nhiên vung vẩy một cái, một đạo màu tím sấm sét cắt ra vòm trời. Ầm ầm, hỗn độn ma bảo trống không ngừng, bị này một đạo sấm sét màu tím đều đánh giết, xuất hiện một đạo rạn nứt hoa văn. Hai tôn đại năng hét thảm, bị sát khí toàn diện bao phủ, hóa thành cho tàn. Làm sao chưa từng gặp phải côn bá? Đạo lăng cau mày, này sát trận thức tỉnh quá mức kinh người, hắn đều không thấy rõ bên trong hình ảnh. Côn bá có một khẩu cấp thánh chủ trí bảo huyết ngục ma đỉnh, có thể công có thể thủ. Ta phòng trường sát trận rất khó đối với pháp tạo thành tổn thương quá lớn. Ngay ở Thiết Ất Hầu lúc nói chuyện, trong sát trận tựa hồ có một đạo huyết ngục mở ra, dâng trào ngập trời vũ trụ lực lượng pháp tắc, sống sờ sờ nghiền nát mấy môn đại sát trận. Một khẩu màu máu bảo đỉnh gió lốc mà lên, đối mặt bốn phía cuồn cuộn mà đến sát quang, cái này bảo đỉnh rất là kinh người, leng keng vang vọng, chống trụ vô tận sát khí. Ngươi chạy trốn nơi đâu? Thiết Ất Hầu không chịu bỏ qua cơ hội này, hắn đem một khẩu màu tím búa lớn mạnh mẽ quang động đi ra ngoài, lập tức va chạm huyết ngục ma đỉnh, nhong ong rung động, sát khí càng ngày càng khiếp người. mơ hồ muốn giảng huyết ngục ma đỉnh một lần nữa chấn áp trở lại. Ầm ầm, Hình Đào ở âm thầm ra tay, lấy ra một khẩu màu bạc thiên mâu, mạnh mẽ vung vời đi qua. Một đạo chùm sáng rực rỡ bổ ngang huyết ngục ma đỉnh trên. Chấn vật ấy ong ong rung động. Đạo lăng thần lực là không có mênh mông như vậy. Rốt cuộc muốn nhằm vào huyết ngục ma đỉnh, nhất định phải đem đại sát trận bổ ra một cái khe lớn. A, côn bá tiếng gào thét ở nổ vang, bảo đỉnh đều phun ra huyết. Hắn chịu trọng thương, nếu là ở để Tiết Ất Hầu cùng Hình Đào như vậy cuồng vỗ xuống, chắc chắn phải chết, xé tan. Đột nhiên, bên trong đỉnh phụt lên ra một khẩu màu máu sát kiếm. Xuất thế thời khắc, bùng nổ ra óng ánh kiếm khí màu đỏ ngòm. Đại vũ trụ bị đánh mở một cái khủng bố khe lớn. Tầng tầng sát trận đều ở diệt, bị tia chớp màu đỏ ngòm xuyên thủng. Không được, Thiết Ất Hầu sắc mặt hơi trầm xuống, nói rằng, đây là một khẩu cấm khí, uy năng phi thường khủng bố. Côn bá lại vẫn nắm giữ loại này đại sát khí. Chẳng lẽ muốn bị hắn chạy trốn? Đạo lăng cau mày, muốn lấy ra kỳ lân cấm khí. Bất quá suy nghĩ một chút, đạo lăng từ bỏ. Dùng loại này cấp số chí bảo trấn áp côn bá, quá lãng phí. Này màu máu sát kiếm cố nhiên cực cường, nhưng là nội hàm thần uy không nhiều. Đem đại sát trận một góc triệt để bổ ra, liền triệt để phế bỏ. Côn bá cũng mượn cơ hội đào tẩu. Ai, Thiết Ất Hầu lắc đầu nói, liền thiếu một chút, nếu không ta người bị thương nặng, là có thể đem côn bá đánh giết. Đây chính là hắn bản thể, hắn thương cũng không nhẹ, coi như hắn lần này gặp may mắn. Đạo lăng nói rằng, chúng ta đi vào trước, côn tộc sẽ không giảng hòa, nơi này là nơi nào? Thiết Ất Hầu nắm đấm hơi nắm, màu đen màn trời ẩn chứa một loại cực đoan khủng bố khí lưu, để hắn có chút khiếp đảm. Rất rõ ràng trong này sát trận tăng thêm sự kinh khủng. Ha ha, côn tộc lần này tổn thất nặng nề, đủ bọn họ nhận được. Hình Đào hai người bọn họ đi vào, thương cũng rất nặng. Mấy ngày nay tao ngộ ma đế bộ tộc truy sát, kém chút chết đi. Đây là địa phương nào? Hình Thiên sắc mặt hơi trắng bệch, nhìn màu đen màn trời nói, trong này sát trận so với bên ngoài còn đáng sợ hơn rất nhiều lần. Đây là cái gì sát trận? Nguy hiểm. Ngọc Tuệ Tâm hơi nhíu mày, nàng trạng thái khí nhỏ bé mềm mại, bó lấy cái trán tóc đen, nàng vẫn chưa cảm giác được nguy hiểm. Thậm chí tầng này màu đen màn trời cho nàng một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Cái sát trận này, ta có thể bình yên vô sự tiến vào bên trong. Đạo lăng nhìn một chút Ngọc Tuệ Tâm thần sắc cổ quái, liền nói, còn muốn làm phiền các ngươi tiến vào chí bảo trong không gian. Ta mang bọn ngươi đi vào. Đạo lăng lại một lần nữa tiến vào bên trong. Bất quá trong này tình cảnh để Thiết Ất Hầu bọn họ đều thất sắc. Từng cái con ngươi kém chút chừng đi ra. Vũ trụ giếng cổ, Hình Đào nhục đau kém chút nhảy lên đến, nói rằng, vũ trụ giếng cổ a, ta hình tộc một khẩu đều không có, nhưng là trong này dĩ nhiên có nhiều như vậy, hơn nữa đều tiêu hao hết, đây là người nào làm ra? Thiết Ất Hầu đều có chút sợ hãi. Nguyên lão viện cũng có vũ trụ giếng cổ, trước đây hắn không có sử dụng tới. Hiện tại hắn là thiên giới hộ thành quân đầu lĩnh, ở thêm vào Quách Thiên Vanh trợ giúp, rất dễ dàng liền tiến vào vũ trụ giếng cổ bên trong tu luyện. Nguyên lão viện có mấy cái hắn không biết, nhưng là chắc chắn sẽ không vượt qua 3 khẩu. Thế nhưng trong này quang hư hao vũ trụ giếng cổ thì có 10 mấy khẩu. Mà đi tới bên trong thời điểm, để hình đào nhìn thấy một khẩu hao tổn quá bán vũ trụ giếng cổ. Mừng như điên nói, trong này, dĩ nhiên có một khẩu hoàn hảo không chút tổn hại. Đạo lăng, nơi này là xảy ra chuyện gì? Thiết Ất Hầu vui vẻ nói, ta nếu là sử dụng vũ trụ giếng cổ, dùng không được một ngày liền có thể khôi phục như cũ, cũng là ta ngẫu nhiên gian phát hiện. Đạo lăng nói rằng, trực tiếp sử dụng là tốt rồi. Là vật vô chủ, nghe được vật vô chủ câu nói này, hình đào kích động nói, đa tạ, ta nếu là bế quan một tháng, sợ là có thể đột phá. Vậy thì thật là muốn chúc mừng, Thiết Ất Hầu trịnh trọng nói. Một khi hình đào đột phá, trực tiếp bước vào thánh cảnh đỉnh phong, đối với hình tộc tới nói ý nghĩa phi phàm. Ni trưởng lão dĩ nhiên có thể đột phá. Hình thiên kinh hỉ như điên. Hình tộc mỗi một vị trưởng lão, một khi đột phá đối với hình tộc tới nói, cũng có thể cả tộc chúc mừng tráng cử nha. Đạo lăng, ngươi theo ta tới đây một chút. Thiết Ất Hầu do dự một hồi, đem đạo lăng kêu đi ra ngoài. Này cựu tước phiến, ngươi ở nơi nào được? Thiết Ất Hầu thật là quái lạ hỏi. Cựu tước phiến, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, đem cựu tước phiến lấy ra, nói rằng, là nó à? Thiết Ất Hầu, ngươi trước đây gặp cựu tước phiến? Đương nhiên, này ngày xưa là Chu Tước nhất tộc chí bảo. Thiết Ất Hầu nói rằng, sau đó Chu Tước nhất tộc đem tôn này dị bảo dành cho quân thần phòng thân. Nhưng là làm sao sẽ ở trên thân thể ngươi? Ngoặc kép, hết chương.